sợ em vội quay lưng bước đi, để mình anh lễ bước với hình bóng ai kia. Mà sao em nỡ cứ vội vã bước ra đi, không thể nhìn anh dù là một lần cuối. Và anh đã cố như giữ chặt em trong vòng tay, để vòng tay anh sẽ mãi sưởi ấm tâm hồn anh. Nhưng rồi thật khó khi em muốn nói xa anh, bỏ lại anh nơi đây ôm hết bao nỗi đắng cay. Cứ nói cho anh vì sao em lại xa đi, cứ nói cho anh một câu để anh thôi mong chờ. Đừng bắt anh phải cô đơn với những tháng năm dài, mình anh lang thang gục đầu trong bóng tối. Cứ nhớ khi em sẽ xa anh vẫn chờ đợi em, dẫu biết em không còn yêu thương anh như ngày nào. Hạnh phúc sao thật mong manh khi mỗi đêm về nhớ em vô cùng. Và anh đã cố như giữ chặt em trong vòng tay, để vòng tay anh sẽ mãi sưởi ấm tâm hồn anh. Nhưng rồi thật khó khi em muốn nói xa anh, bỏ lại anh nơi đây ôm hết bao nỗi đắng cay. Cứ nói cho anh vì sao em lại xa đi, cứ nói cho anh một câu để anh thôi mong chờ. Đừng bắt anh phải cô đơn với những tháng năm dài, mình anh lang thang gục đầu trong bóng tối. Cứ nhớ khi em rời xa anh vẫn chờ đợi em, dẫu biết em không còn yêu anh như lúc ban đầu. Hạnh phúc sao thật mong manh khi mỗi đêm về nhớ em vô cùng. Cho anh một câu để anh thôi mong chờ. Đừng bắt anh phải cô đơn với những tháng năm dài, mình anh lang thang gục đầu trong bóng tối. Cứ nhớ khi em rời xa anh vẫn chờ đợi em, dẫu biết em không còn yêu anh như lúc ban đầu. Hạnh phúc sao thật mong manh khi mỗi đêm về nhớ em. Hạnh phúc sao thật mong manh khi mỗi đêm về.